Vạn Đạo Long Hoàng, chương 855, Phù Khôi Tông, Lưỡng Nghi Sơn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, đi thôi, trước rời khỏi tại đây, tìm một chỗ, ngươi hào hào chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến Cuồng Đồ Đạo Chân Nguyên một cuốn Lục Minh, đón lấy xé rách không gian, hai người thân hình biến mất ở chỗ này. Một ngày về sau, bọn họ đã hoàn toàn đã đi ra Đế Thiên Thần Cung lãnh thổ quốc gia, tiến vào đến Phù Khôi Tông lãnh thổ quốc gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phù Khôi Tông, hôm nay chiếm lĩnh lãnh thổ quốc gia, so Đế Thiên Thần Cung, muốn nhỏ rất nhiều, nhưng y nguyên có hơn 30 cái đại vực phi thường rộng lớn. Bao la mờ mịt núi lớn tầm đó, có một tòa tiểu hồ làm đẹp ở trong đó, như một khỏa sáng chói chân châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khoanh chân ngồi trên bên hồ, vận chuyển Chiến Long Chân Quyết bắt đầu chữa thương. Vài dặm bên ngoài một tòa trên đỉnh núi cao, Yến Cuồng Đồ khoanh chân mà ngồi, đã ở chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước cùng Đế Nhất Võ Hoàng một trận chiến, Yến Cuồng Đồ cũng bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long Thành rất không bình tĩnh, đại chiến mặc dù quá khứ rồi, nhưng đại chiến tạo thành phong ba lại càng truyền càng quảng, vô số người tại nghị luận này chuyện này. Lục Minh, Yến Cuồng Đồ, Cửu Dương Chí Tôn danh tiếng bị vô số người nghị luận. Chín đầu long mạch đầu rồng vị trí có tất cả một Cửu Long thần đỉnh trấn thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại chiến về sau, chín tôn thần đỉnh quay về địa phương từng sống, như Thái Cổ Thần Sơn, Vạn Cổ Bất Động. Vô số người đến chín đầu long mạch đầu rồng vị trí quan sát, thậm chí có vô số nhân tiến lên, hy vọng có thể học Lục Minh như vậy, nhổ đỉnh mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc bọn họ nhất định thất vọng, hoàng đạo cường giả không thể động thần đỉnh, như thế nào bọn hắn năng động được sao? Vì cái gì Lục Minh năng nhổ đỉnh mà lên, thậm chí triệu hoán cửu đỉnh, mà những người khác không thể, hắn trên người có bí mật gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ là hắn đã nhận được Cửu Long thần đỉnh tán thành. Đọc truyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tài, nét, tán thành, này cũng muốn có điều kiện đấy. Nghe nói cùng Lục Minh trên người huyết mạch có quan hệ, nghe nói võ hoàng bệ hạ chính là vì này huyết mạch mới ra tay đấy. Hôm nay Lục Minh chưa chết, các ngươi nói hắn một ngày kia có thể hay không một lần nữa trở về triệu hoán cửu đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Vô số người tại nghị luận, nhưng nói chuyện luận đến mẫn cảm chủ đề, toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảm nhiệm gió táp mưa sa, cửu đỉnh bất động, tựa hồ đang chờ đợi chủ nhân của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền đi qua nửa tháng. Bên hồ nhỏ, Lục Minh trên người, vầng sáng ẩn hiện, trong cơ thể truyền ra như biển gầm giống nhau thanh âm. Nửa ngày về sau, thanh âm ẩn phục xuống, Lục Minh mở ra hai mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Thương thế đã khỏi hẳn rồi, đáng tiếc Cửu Long huyết mạch tự bạo màu vàng mạch luân, hôm nay trở lại vương cấp cửu cấp, bất quá này cũng không hề gì, chỉ cần có đầy đủ máu huyết, rất nhanh có thể tăng lên tới thần cấp trình độ. Lục Minh trong nội tâm âm thầm suy tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, cùng những cái kia cường giả kém quá nhiều. Lục Minh hai đấm không khỏi cầm cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua trận này, Lục Minh thấy rõ ràng mình cùng Đông Hoang đỉnh phong cường giả ở giữa chênh lệch tại Đế Nhất Võ Hoàng trước mặt, hắn tựa như con sâu cái kiến, căn bản không cách nào so sánh được. Còn có Chí Tôn, Linh Thần cảnh cường giả, cả đám đều khủng bố kinh thiên, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực của hắn quá yếu, thực lực yếu, hết thảy đều ở vào bị động. Thực lực hết thảy đều là vì thực lực, hắn nhất định phải có nhanh hơn tăng thực lực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Khanh, người tại Trung Châu chờ ta, ta nhất định sẽ đi Trung Châu, mang ngươi rời khỏi đấy, ngày hôm nay, sẽ không quá xa. Lục Minh trong mắt lộ ra chấp nhất chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây, hắn minh bạch là mình xúc động rồi, nhưng ai tại lúc tuổi còn trẻ, không xúc động quá đâu này. Càng có thể huống là diện đối với mình chỗ ái chi nhân, muốn xem lấy nàng đi một cái bất nguyện đi địa phương, đi chịu khổ, hắn có thể nào thờ ơ, mấu chốt là thực lực của hắn còn chưa đủ, nếu là thực lực đầy đủ, liền có thể phá tan hết thảy ngăn cản, ai năng ngăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ lúc chào đời tới nay, Lục Minh là lần thứ hai đối với thực lực như thế khát vọng. Lần thứ nhất là bị Lục Giao tước đoạt huyết mạch, muốn đoạt đi Lục Gia thời điểm, đó là Lục Minh vô cùng khát vọng thực lực, có thực lực hắn tựu có thể đánh bại Lục Giao, một lần nữa khống chế Lục Gia, khống chế vận mệnh của mình, lại để cho Lý Bình không bị khi dễ. Mà bây giờ, hắn khát vọng thực lực, đã có thực lực, hắn có thể mang đi Tạ Niệm Khanh, đối kháng Đế Nhất Võ Hoàng, bảo hộ thân nhân của mình bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hít sâu mấy hơi, Lục Minh lại để cho mình bình tĩnh trở lại. Đản Đản tên kia cũng không biết chạy đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh nhớ tới Đản Đản. Trước đó, tại Cửu Long Thành đại chiến thời điểm, Đản Đản tựu chuồn đi rồi, không biết chạy đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tên kia rất giảo hoạt, chắc có lẽ không có việc. Lục Minh nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thương thế ra thế nào rồi? Yến Cuồng Đồ xuất hiện tại Lục Minh bên người, hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã khỏi hẳn rồi, Lục Minh đứng lên nói. Vâng, chúng ta đây vậy thì đi Phù Khôi Tông Lưỡng Nghi Sơn, ta cùng Phù Khôi Tông Phù Phái Chi Chủ là quen biết cũ, ta đã thông chi hắn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Yến Cuồng Đồ đạo, phiền toái Yến Đại Ca rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ôm quyền nói. Ha ha, khách khí với ta cái gì? Lại nói tiếp chúng ta Lượng coi như là sư huynh đệ đấy, chỉ là sư tôn tịch thu ngươi làm đồ đệ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Yến Cuồng Đồ ha ha cười cười. Lúc này Yến Cuồng Đồ xé rách không gian, mang theo Lục Minh hướng về Lưỡng Nghi Sơn tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầm nửa ngày sau, một tòa cự đại vô cùng sơn mạch xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Cách xa nhau không biết bao nhiêu ở bên trong khoảng cách, Lục Minh đứng ở trên không ở bên trong, y nguyên năng cảm giác Lưỡng Nghi Sơn hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưỡng Nghi Sơn chính là Phù Khôi Tông tổng bộ, do lượng tòa cự đại vô cùng sơn mạch tạo thành. Này hai tòa sơn mạch tựa như hai cái âm dương ngư giống nhau giúp nhau quấn quanh thành quá cấp Lưỡng Nghi hình dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù cách xa nhau vô tận khoảng cách, Lục Minh y nguyên cảm giác có mênh mông áp lực tràn ngập mà đến, đặt ở lòng hắn lên, đặt ở hắn trong thức hải, lại để cho tinh thần của hắn chi hỏa đều một hồi nhảy lên. Hai cái sơn mạch hình thành tự nhiên trận thế, hơn nữa Minh Văn đại trận phụ trợ, cái này là được xưng võ hoàng không thể phá Lưỡng Nghi Sơn sao? Quả nhiên đoạt thiên địa tạo hóa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn cảm giác Lưỡng Nghi Sơn bốn phía, đều là đáng sợ sát trận, một khi có cường địch tới gần, nhất định triển khai tuyệt thế sát phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là Phù Khôi Tông tổng bộ, kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt khắc hạ đáng sợ sát trận, đây cũng là Phù Khôi Tông dựa vào, tuy nhiên hiện tại Phù Khôi Tông vô hoàng giả, nhưng y nguyên được xưng là bốn đại bá chủ thế lực một trong, Đế Nhất Võ Hoàng đều không thể làm gì. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào thời khắc này, phía trước không gian đột nhiên sinh ra chấn động, sau đó không gian vỡ ra, một đạo thân ảnh từ đó bước đi ra. Đây là một người trung niên nam tử có liêu râu dài, mặc thái cực trường bào tiên phong đạo cốt, trong hai mắt mang theo cơ trí chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa xuất hiện, ánh mắt tại Yến Cuồng Đồ cùng Lục Minh trên người quét qua, nói. Yến Cuồng Đồ, các ngươi thật sự là làm thật lớn động tĩnh a, hát Cửu Long Thành một trận chiến, danh chấn Đông Hoang, hiện tại chỉ sợ một ít lớn một chút thế lực cũng biết rồi. Bạch Thích Tiến, ngươi là tại diễu cợt ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến Cuồng Đồ uống một ngụm rượu tùy ý nói, sau đó vì Lục Minh giới thiệu nói. Người này gọi là Bạch Thích Tiến, Phù Khôi Tông Phù Phái Chi Chủ, xem như của ta quen biết cũ. Lục Minh trong nội tâm chấn động, nguyên lai người này đúng là Phù Phái Chi Chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, Phù Khôi Tông chia làm lưỡng phe phái, Phù Phái cùng Khôi Lỗi Phái, hai phái không ai phục ai, lẫn nhau tranh chấp không ngớt. Người đúng là Lục Minh A, hôm nay tên của ngươi thế nhưng là vang dội vô cùng. Nột, nói chậm, nghe nói Cửu Long Thành chi chiến, chính là do ngươi mà lên, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Nột, nói chậm, có đồ vật gì đó, năng dẫn tới Đế Nhất tự mình động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thích Tiến nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.